Tinh giới, chương 854, Thanh Vân Tử Vạn đột phá, góc truyện audio.com, thập phương thiên thủy trận tiếp tục, điểm này cũng không có người đưa ra phản đối đến. Lâm Thiên, của ngươi tu luyện sẽ không có thể tạm thời trước dừng lại sao? Chúng ta nơi này, sở hữu mọi người ở kiến kia thập phương thiên thủy trận, chỉ có ngươi một người tu luyện. Khương Vô Địch nhíu nhíu mày nói. Lâm Thiên nhìn Khương Vô Địch nói. Có thể, bất quá đến lúc đó nếu gặp được 82 thần vị diện kia vài biến thái thành chủ, liền từ lão Khương ngươi ra mặt ứng đối. Khương Vô Địch há miệng thở dốc thở dài nói. Ngươi cho ta chưa nói, tiếp tục tu luyện của ngươi đi. Hình Thiên cười nói. Khương huynh, ngươi cũng đừng trong lòng không thoải mái, mấy trăm năm thời gian, đối với chúng ta mà nói tiến bộ không bao nhiêu, nhưng là đối với Lâm Thiên này biến thái mà nói, khẳng định có thể đi vào bước không chỉ một chút, hắn thực lực đề cao, đến lúc đó chúng ta mạng sống hy vọng cũng liền lớn một chút điểm. Ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta lúc này đây có thể bao nhiêu người đi qua liền bao nhiêu người còn sống trở về bất thành? Ta cảm thấy không quá khả năng. Chính là chúng ta bên trong những người này, khẳng định cũng có người sẽ chết đi, thời gian pháp tắc khủng bố mọi người đều là biết đến, phỏng chừng cũng chính là Lâm Thiên kháng được, Lâm Thiên đến lúc đó cần ra lớn nhất khí lực, như vậy một chút tiểu đặc quyền hay là muốn cho hắn, hơn nữa hắn không phải kêu ngài Kim lại đây hỗ trợ sao? Tốt lắm Hình huynh, ta này không phải chưa nói sao? Khương Vô Địch nói, các vị chúng ta tiếp tục thúc đẩy đi, cho dù không ra vấn đề ấn hiện tại tiến độ cũng cần 160 năm thời gian tài năng hoàn công. Này hắn thần tôn phụ họa nói, tốt lắm khởi công, này thần hoàng nhóm tự nhiên là không có bao nhiêu bọn họ biểu ý kiến tư cách. Rất nhanh, Chu Hạo bọn họ tiếp tục công tác đứng lên, Lâm Thiên nhìn Chu Hạo bọn họ công tác ở trong óc bên trong truyền nổi lên âm đến. Vương Long, Vô Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Môn như thế nào? Lâm Thiên nói, Vương Long thanh âm rất nhanh vang lên. Các chủ, Vô Thiên Thần Giáo cùng Vạn Phật Môn hiện tại là trên cơ bản mỗi ngày đều có người giao thủ, cách thượng 10 ngày nửa tháng, sẽ có đại đàn nhân đồng loạt hỗn loạn, Vô Thiên cùng kia tế thế cũng là có qua 3 lượt giao thủ. Vô Thiên cùng tế thế giao thủ kết quả như thế nào? Lâm Thiên nói, Vương Long nói, các chủ, đối với này hiểu biết không phải quá rõ ràng, có thể là đều không có chiếm được cái gì tiện nghi. Lâm Thiên nói, Vạn Phật Môn cùng Vô Thiên Thần Giáo chiến đấu đối thần giới sinh ra cái gì hậu quả không có? Các chủ, bọn họ hiện tại mà nói, vẫn là trên cơ bản khắc chế, chiến đấu bình thường ở có vẻ xa xôi một chút địa phương, ngộ thương có vẻ tiểu nhưng là cũng là có một ít ngộ thương. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ tựa hồ cơn tức trở nên càng lúc càng lớn, có chút khắc chế không được, về sau trong lời nói, thực khả năng ở nhiều người địa phương liền khai chiến, cảnh này khiến rất nhiều người vẫn là tâm rất sợ hoảng, chúng ta Kỳ Lân thành một ít ra khỏi thành mọi người là không quá dám ra khỏi thành. Vương Long nói, bọn họ hiện tại không có ở Kỳ Lân thành trăm vạn cây em trong vòng liền khai chiến đi. Lâm Thiên nói, Vương Long nói, kia nhưng thật ra còn không có, bất quá tái tiếp tục lại đi trong lời nói. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nghiêm khắc chấp hành ta lúc trước mệnh lệnh ở trăm vạn cây em về sau chủ động động thủ nhân chấp hành rửa sạch. Góc truyện audio.com là các chủ, Vương Long nói, chấm dứt cùng Vương Long thông đạo, Lâm Thiên đương nhiên là cùng Chu Giao các nàng các nơi nói một phen nói kia một phen lời ngon tiếng ngọt sẽ không chừng vì ngoại nhân nói cũng. Vô Thiên Thần Giáo, Vạn Phật Môn, Lâm Thiên hơi hơi nhíu mày ý niệm vừa động tiến nhập tiêu giao giới chung. Tiêu giao giới chung, Thanh Vân cùng Tử Vạn còn có Tiểu Hắc vừa lúc không có ở thời không tháp chung tu luyện mà là ở thời không ngoài tháp mặt trò chuyện thiên. Thanh Vân lão quỷ, gặp các ngươi bộ dáng, lại tiến bộ không nhỏ a. Lâm Thiên cười khẽ nói. Thanh Vân cười nói, ở thời không tháp như vậy địa phương, nếu là tiến bộ còn chậm chúng ta đây chính là ngu ngốc. Lâm Thiên, khi nào thì đánh vào 82 thần vị diện. Năm đó từ hàng tịnh trai cừu, nhưng là còn không có báo đâu. Thanh Vân lão quỷ, đừng thầm nghĩ cừu a, cừu là muốn báo, nhưng là chúng ta còn sống chủ yếu vẫn là vì hưởng thụ cuộc sống mà không phải vì báo thù. Lâm Thiên nói, Thanh Vân ha ha cười nói, này ta có thể không biết không, điểm này cũng không hiểu được ta này vài ức năm chẳng phải là sống uổng phí. Lâm Thiên cười nói, kia xem ra là ta xem ngươi cáp, đến lúc đó thưởng cho một cái 82 thần vị diện thành chủ cho ngươi đối phó. Phản công 82 thần vị diện thực khả năng ở ngàn năm trong vòng. Thanh Vân kinh ngạc nói, nhanh như vậy, Lâm Thiên gật gật đầu, đem phong ấn kia một bên tình huống nói. Này đó cầu thằng nhãi con tốt nhất quá nhiều đến một ít. Thanh Vân cười mắng, không nghĩ tới 83 thần vị diện cũng khai chiến tốt lắm a. Nếu chỉ chúng ta một vị diện trong lời nói, cảm giác có điểm không để, nhưng là có 83 thần vị diện như vậy một cái giúp đỡ trong lời nói, vậy là tốt rồi hơn. Tử Vạn nói, lão đệ, hai vị diện cộng đồng công kích một cái, phương diện này quan hệ chỉ sợ đến lúc đó cũng là có chút phức tạp, nhất định phải phối hợp tốt lắm, nếu không hiệu quả khả năng còn không có chúng ta một mình cùng 82 thần vị diện chiến đấu hảo. Nếu làm ra tam phương hỗn chiến kia đã có thể rất chén cụ. Tiểu Hắc nói, lão đại, nếu ta là 82 thần vị diện nhân, ta nhất định hội nghĩ biện pháp làm cho 85 thần vị diện cùng 83 thần vị diện cũng đánh lên đến. Này phòng trừng cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình, tài bần tài họa như vậy xiếc khẳng định sẽ xuất hiện. Lâm Thiên gật gật đầu, các ngươi nói đúng, ba vị diện chiến đấu, này tình huống trở nên phức tạp, đến lúc đó nhất định phải cùng 83 thần vị diện cao tầng tiến hành tốt câu thông, đầu mâu chỉ có thể nhắm ngay 82 thần vị diện không thể nhắm ngay đối phương. Tử Vạn nói, lão đệ chúng ta nghỉ ngơi đủ, ngươi hiện tại là tu luyện đâu vẫn là muốn làm việc. Lâm Ca Thiên nói, ta cũng vậy tiến vào tu luyện, tốt lắm chúng ta tiến thời không tháp chung đi. Lâm Thiên nói xong, cùng Tử Vạn bọn họ cùng nhau tiến nhập thời không tháp chung. Một tầng thượng đi, rất nhanh, bốn người đều là tới tầng thứ tư. Lão đệ tầng thứ năm chúng ta có phải hay không cần đạt tới thần tôn cấp tu vi tài năng đi lên? Thanh Vân nói, Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói, ta đạt tới thần tôn thời điểm là tiến nhập, bất quá các ngươi trong lời nói ta không quá dám khẳng định. Của ta thân thể hẳn là so với các ngươi cường hãn không ít. Nếu có thể đi vào tầng thứ 5 thậm chí là tầng thứ 6 tầng thứ 7 chung tu luyện liền thích. Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên cười nói, ngươi liền cố gắng tu luyện đi. Góc truyện audio.com, tổng hội có như vậy một ngày, tốt lắm, chúng ta không lãng phí thời gian, ta đi tầng thứ 5, các ngươi nhanh lên tu luyện đi. Rất nhanh, Lâm Thiên tiến nhập tầng thứ 5 bên trong đó một phòng đóng cửa lại tu luyện lên, mà Thanh Vân bọn họ còn lại là các tiến nhập tầng thứ 4 chung một phòng bên trong tu luyện lên. Thời gian chậm rãi đi qua có tử vong chi tâm, Lâm Thiên ở tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc còn có linh hồn pháp tắc mặt trên tiến bộ đều là bay nhanh, về phần này khác pháp tắc rất nhiều cũng là vào môn, hồng vong này lĩnh ngộ bên trong, cũng không phải là chỉ có này ba loại pháp tắc lĩnh ngộ, giống khác hỏa phương pháp tắc A, thủy phương pháp tắc A, phong phương pháp tắc A cái gì, tuy rằng trong đó đề cập rất ít nhưng là Lâm Thiên lĩnh ngộ kia một ít sau, nhập cái môn vẫn là không có vấn đề. Tầng thứ 5 chung thời gian lưu rất khủng bố, Lâm Thiên chính là đợi 12 ngày thời gian, sẽ không lùi ra thời không tháp nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi, không thiếu được đi ra ngoài nhìn xem thập phương thiên thủy trận tiến triển, hoàn hảo là tuy rằng khó khăn càng ngày càng cao, nhưng là Chu Hạo bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng là càng ngày càng có ăn ý, cho nên cũng không có cái gì sai lầm địa phương xuất hiện. Làm thân thể khôi phục lại sau, Lâm Thiên lại nhớ tới tiêu giao giới chung thời không tháp chung bắt đầu lại một lần tu luyện. Một lần lại một lần, Lâm Thiên tu luyện 7-8 lần sau, lại là có thể tu luyện thời gian pháp tắc. Luân tu luyện dưới, các hạng pháp tắc đều là lĩnh ngộ càng ngày càng thâm, mà Chu Hạo bọn họ nơi đó, thập phương thiên thủy trận cơ cũng là càng ngày càng nhiều. Thời gian từ từ, 50 năm thời gian liền như vậy trôi qua. Một ngày này, tiêu giao giới thời không tháp trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to, ha ha ha ha, thần tôn cấp rốt cục thì đạt tới. Này ra tiếng nhân, là Thanh Vân. Tiêu giao giới bên ngoài, đang ở cùng hình thiên bọn họ có một câu không một câu nói chuyện tào lao, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền xuất hiện ở tại Thanh Vân trước mặt. Thanh Vân thánh tôn đại nhân, chúc mừng a. Lâm Thiên cười nói, Lâm Thiên thánh tôn đại nhân khách khí, khách khí. Thanh Vân nói, hai người vừa nói hoàn, đều là phá lên cười. Trở thành thần tôn cảm giác như thế nào? Lâm Thiên cười khẽ nói. Thanh Vân ngừng cười, trên mặt tràn đầy thổn thức sắc. Nhiều năm nguyện vọng rốt cục đạt thành, cao hứng, nhưng là nói thật cũng là có một chút mờ mịt. Lâm Thiên nói, mờ mịt cái gì à, mới vào thần tôn mà thôi, hiện tại mục tiêu của ngươi, là thành thánh. Thanh Vân lắc lắc đầu nói, thành thánh này mục tiêu cũng chỉ có thể là ngươi đến thực hiện, ta còn có lão tử chỉ sợ đều là không có khả năng, ngay cả thần tôn đều là dùng là thần tôn dịch mới đột phá, thành thánh kia bất quá là một chuyện cười à. Lâm Thiên nói, Thanh Vân lão quỷ, nhân không thể đã không có mục tiêu cho dù tỷ lệ tiểu, nhưng là cơ hội bình thường có vẻ cố gắng nhân, thành thánh cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đúng hay không, cho dù là ước phần có một cơ hội cũng không hẳn là buông tha cho. Thanh Vân trầm giọng nói, người nói đúng ta cũng không buông tha cho, text được lấy tại ha ha, đây mới là ta nhận thức Thanh Vân lão quỷ thôi. Tử Vạn thanh âm vang lên. Cảm nhận được Thanh Vân trên người kia trở nên khổng lồ rất nhiều khí thế, Thanh Vân vui vẻ nói. Lão tử, ngươi cũng đột phá đi. Tử Vạn cười nói, ngươi đều đột phá ta nếu là còn không đột phá kia không phải. Góc truyện audio.com Thật mất mặt, lão đệ, đa tạ, nếu không có của ngươi thần tôn dịch chúng ta này cả đời có thể hay không đạt tới thần tôn cấp cũng không biết, cho dù có thể đạt tới cũng không biết là thế nào một năm thế nào một tháng sự tình. Lâm Thiên cho tới trước mặt hắn Tử Vạn Nhất Quyền cười mắng nói. Chính là một cái tạ tự, ngươi đã nghĩ xong rồi à, về sau làm cả đời hảo huynh đệ hồi báo ta đi. Ân, này phải, Tử Vạn nói xong đưa tay thân đi ra, Thanh Vân đưa tay bao trùm đi lên. Lâm Thiên mỉm cười cũng là đưa tay thả đi xuống. Huynh đệ, ba người chăm miệng một lời nói. Cách chương.